Trọng sinh chi khí hậu quật khởi, chương 100, góc truyện audio.com, cũng cùng một mùa thu, chỗ ở lúc trước của Sở Thị Vận Nghi Cung một mảnh tiêu điều, Khinh Lê Cung lại hỉ khí rào rạt. Tô Dư Tự đã bắt đầu cẩn thận chuyện ăn uống, nhưng lại khó tránh khỏi ăn nhiều hơn. Luôn đột nhiên muốn ăn những món ngày thường không thích, ngay cả chính nàng cũng không rõ nguyên nhân. Đứa nhỏ này sau khi lớn lên, nhất định là một kẻ tham ăn. Gạch dưới ngẫu nhiên cùng hoàng đế nói đến việc này, Tô Dư vẻ mặt bi thương, gạch dưới chưa từng thích ăn điểm tâm đến như vậy. Sáng hôm nay đột nhiên muốn ăn bánh hoa hồng, kết quả liền một mạch ăn liền 4 cái. Gạch dưới Hạ Lan Tử Hành không nói gì nhìn nàng giây lát, tiện đà thở dài, gạch dưới ăn đi, vài cái bánh hoa hồng chậm vẫn cung cấp được mà. Coi như là hai người cùng ăn đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ khi mang thai đến nay, chuyện Tô Dư không vui nhất bất quá là cá bột bị mang đi. Lúc có thai quả thật không nên nuôi cá bột vì nguy hiểm, hoàng đế liền ôm cá bột về thành thư điện cùng nuôi với phi ngư. Thời điểm Tô Dư đến thành thư điện, cá bột cùng phi ngư đều bị cung nhân ôm đi, dù nói thế nào cũng không cho nàng gặp, sợ nàng không cẩn thận bị thương. Có lẽ từ khi hai con trồn còn nhỏ, Tô Dư cơ hồ chưa từng rời xa cá bột, lúc này trong lòng tự nhiên không tránh khỏi nhớ nhung. Vì vậy ngày thường lúc đến thành thư điện, trong 10 câu thì hết 7-8 câu đã hỏi cá bột ổn không, một bộ lo lắng trùng trùng khiến hoàng đế lộ rõ ghen ghét. Người có thể không vừa mở miệng liền hỏi cá bột ăn ngon không được à? Gạch dưới hoàng đế hung ác trừng mắt nhìn nàng, gạch dưới chẫm có thể thua thiệt nó sao? Vậy, gạch dưới Tô Dư cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy không tình nguyện cắn môi, gạch dưới bệ hạ để cho thần thiếp trông thấy liền. Không được, gạch dưới quả quyết cự tuyệt, thấy hồi lâu không tiếng động, hoàng đế quay đầu nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tô Dư, rốt cuộc mềm lòng, gạch dưới hôm nay. Nói cho ngươi thêm một hồi yến đông hiệp được không? Gạch dưới Tô Dư nghiêm túc định giá trong chốc lát, công phu sư tử ngoạm đưa tay ra gạch dưới 5 hồi. Gạch dưới hoàng đế nhạt nhìn nàng, khóe miệng run run, quyết cùng nàng cò kè mặc cả gạch dưới 1 hồi rưỡi. Quá keo kiệt, Tô Dư bi thương, 4 hồi, hoàng đế nhẹ nhướng mày, 2 hồi rưỡi, ít nhất 3 hồi, gạch dưới Tô Dư hô, lời còn chưa dứt hoàng đế đã vội mở miệng ra giá với nàng. 3 hồi rưỡi, gạch dưới lặng ngắt như tờ. Hạ Lan Tử Hành ảo não đỡ chán, thầm mắng mình vừa rồi nhất định có chỗ không đúng, mới đem bản thân thành như vậy. Tô Dư nén cười nửa ngày, rốt cục vẫn cười ra tiếng, rất có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đồng ý, buổi chiều ngày đó, Tô Dư nhẹ bóc cam, vừa ăn vừa nghe đến vui vẻ. Lại đại khái sợ nàng trong lúc mang thai nhiều suy nghĩ, hoàng đế cũng không dám treo ngược khẩu vị nàng. Kể chuyện xong, Hạ Lan Tử Hành không lên tiếng đoạt múi cam từ tay nàng ăn, nhìn nàng quả thật một bộ tâm tình thoải mái. Cao hứng, ân, gạch dưới Tô Dư cười gật đầu, hoàng đế bốn lên chán nàng. Cao hứng rồi liền trở về nghỉ ngơi đi, trẫm còn có việc. Ân, gạch dưới Tô Dư đáp dứt khoát, nghe lời đứng dậy rời khỏi điện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cuối tháng 9, cấm quân đô úy phủ chỉ huy sứ Thẩm Diệp cùng cung chính Trương Thị đến cầu kiến, vào điện chờ Trương Thị bẩm xong mọi việc, sắc mặt hoàng đế đã trầm đến đáng sợ. Trương Thị lui ra ngoài, Thẩm Diệp nhìn thần sắc của hoàng đế, nửa ngày cũng không dám mở lời. Chuyện vừa rồi của Trương Thị có liên quan đến Vân Mẫn Phi, mà chuyện của hắn cũng vậy. Hoàng đế im, góc truyện audio.com, lặng hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Chuyện gì, bệ hạ, gạch dưới Thẩm Diệp thi lễ trình tấu sớ lên. Cũng không phải bút tích của Thẩm Diệp, là từ Dục Đô đưa tới, Hạ Lan Tử Hành hơi có 2 phần nghi hoặc, mở ra xem một nửa khuôn mặt liền trắng bệch cả kinh hỏi Thẩm Diệp. Chuyện gì đã xảy ra? Thần không biết, gạch dưới Thẩm Diệp nói. Người của ngươi, ngươi còn nói không biết, gạch dưới hoàng đế trầm giọng quát. Thẩm Diệp khựng lại, lập tức quỳ xuống chắp tay nói. Bệ hạ dung thứ, thần cảm thấy, đây có lẽ không phải người của cấm quân đô úy phủ. Lời này của hắn rõ ràng kỳ quái, trên tấu chương rõ ràng viết là người của cấm quân đô úy phủ, hắn tại sao lại nói không phải? Hoàng đế nhìn hắn giây lát lạnh giọng, người nói rõ ràng, Thẩm Diệp thế nhưng lại im lặng một hồi, ít lâu sau mới nói. Thần không ở Dục Đô cũng không biết nguyên do bên trong, chỉ là nghi vấn trong lòng, chuyện này. Quá kỳ quặc, hoàng đế suy xét, bỗng nhớ tới một chuyện, bởi vì lúc trước cũng có người cha Tô gia. Vâng, gạch dưới Thẩm Diệp đáp, đó là lúc Hoàng đế hạ chỉ cha Tô Gia mấy tháng trước mới phát hiện ra. Tô Gia vốn ở Dục Đô, về sau mới rời đến Cẩm Đô, bọn họ tất phải đến Dục Đô điều tra. Nhưng trong quá trình tra xét mơ hồ nhận ra có một nhóm người đồng dạng ngầm điều tra giống bọn họ. Bởi vì đây là mật lệnh, Thẩm Diệp không tiện làm rõ chuyện này, vì vậy liền hỏi Hoàng đế có phái người khác hay không, Hoàng đế đã nói rõ, không làm. Thẩm Diệp lúc ấy thậm chí còn nghi đến Thái Thượng Thái Hoàng, nhưng vừa nghĩ liền biết không phải. Có người khác tra cũng không sao, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc của bọn họ, vì vậy liền không quản thêm nữa. Hôm nay, rốt cuộc đã gây ra chuyện lớn rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hạ Lan Tử Hành trong lòng biết chuyện này không chỉ là kỳ quặc xảy ra trong lúc mấu chốt này, quả thực không tiện giải quyết. Tô Dư có thai cần phải khiến nàng không được kinh hãi, hiện tại đại sự lớn thế nào cũng không hơn được việc nàng mang thai, hắn luôn biết rõ nặng nhẹ. Còn có người ngoài biết không? Gạch dưới Hoàng đế hỏi. Thẩm Diệp đáp, ngoại trừ người của Cấm Quân Đô Úy Phủ, không người nào biết. Vậy thì tạm thời ép xuống. Gạch dưới Hoàng đế nói. Ngừng một chút còn nói gạch dưới Vân Mẫn Phi đang mang thai, chuyện này trước phải cực lực đè xuống, đợi nàng sinh xong hẳn tiếp tục điều tra. Vâng, gạch dưới Thẩm Diệp hạ bái, biết đây là chuyện thương tình. Huống hồ dưới gối Hoàng đế còn chưa người nối dõi, hiện nay để Vân Mẫn Phi an tâm dưỡng thai vẫn quan trọng hơn. Thẩm Diệp cáo lui khỏi điện, Hạ Lan Tử Hành bất giác siết chặt nắm tay, gân xanh trên tay có thể rõ ràng nhìn thấy. Chuyện này, bây giờ không thể để Tô Dư biết được. Hắn thậm chí cảm thấy, vĩnh viễn không để Tô Dư biết càng tốt. Thật không biết sau này nên nói với nàng thế nào. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bởi vì Hoàng đế phá lệ coi trọng lần mang thai này của nàng, cao thấp khinh lê cung đều hết sức cẩn thận, nửa điểm cũng không dám để nàng xảy ra sự cố. Ngự y nói thai nhi vững chắc nên thường xuyên tản bộ mới tốt. Tô Dư cũng vui vẻ đi khắp nơi, nhưng mỗi lẫn ra cửa, đều không tránh được có một đoàn người theo sau, cực kỳ phiền lòng. Nàng vẫn thường đến chỗ Nhàn Phi ngồi một lát, ngày dần dần lạnh, Tần Phi xưa này luôn thích tụ tập một chỗ trò chuyện. Nhàn Phi chấp trưởng hậu cung, nội cung nàng vốn đã là nơi hơi có phần được chú ý tới, nay lại vì Tô Dư có thai, lúc nàng đến. Góc truyện audio.com, thăm Nguyệt Vi cung đều sẽ có Tần Phi đến chúc mừng hoặc ra vẻ ân cần. Vừa nịnh bợ Tô Dư và Nhàn Phi, vừa không trái lời Hoàng đế không được đến khinh lê cung quấy nhiễu, vẹn toàn đôi bên. Tô Dư ngược lại không nghĩ tới Giai Du phu nhân cũng sẽ vội vàng tới gặp nàng, lúc cung nhân đến thông bẩm Tô Dư cùng Nhàn Phi nhìn nhau, đều biết không gặp không được, Nhàn Phi liền nói. Mời vào, một đám phi tần thấp vị đứng lên hành lễ, chỉ riêng hai người các nàng ngồi yên không động, đợi đến khi Giai Du phu nhân đến gần mới làm bộ khom người. Phu nhân an, Vân Mẫn Phi, gạch dưới Giai Du phu nhân nhẹ cười một tiếng rồi ngồi xuống, nhìn nàng không chớp mắt nói gạch dưới thật đã lâu không gặp qua Vân Mẫn Phi. Vân Mẫn Phi mang thai bất tiện thỉnh an cũng thôi đi, bản cung muốn đến khinh lê cung nhìn một chút Vân Mẫn Phi, nhưng bệ hạ lại có chỉ không để bất luận kẻ nào đến quấy rầy, muốn gặp mặt cũng thật khó. Trong lúc Giai Du phu nhân nói, luôn giữ một nụ cười ôn hòa, giống như xưa nay luôn cùng Tô Dư chung đụng hòa thuận, vì vậy mấy ngày không gặp liền không ngừng hoài niệm. Tô Dư nghe xong, cười đáp, phu nhân thứ lỗi. Thần thiếp cũng cảm thấy bệ hạ cẩn thận quá mức khiến không ai đến được khinh lê cung, thần thiếp muốn tìm người trò chuyện còn phải trốn đến Nguyệt Vi cung của Nhàn Phi muội muội. Tự vì phong phi, nàng liền cùng vị với Nhàn Phi, thêm trên phong hào nhiều hơn một chữ, số tuổi cũng lớn hơn Nhàn Phi, liền tương xứng gọi nhau tỉ muội. Đối với việc này, Nhàn Phi thoải mái thở phào, mấy năm trước đây nghe Tô Dư gọi nàng Nhàn Phi nương nương, trong lòng luôn có chút khó chịu khó nói. Vân Mẫn Phi đừng trách bệ hạ quá cẩn thận, bệ hạ còn không phải vì nghĩ tốt cho ngươi sao. Gạch dưới Giai Du phu nhân cười mỉm, gạch dưới hôm nay theo lệ Tấn Phi vị, nếu thật có thể bình an sinh được nhất nhi bán nữ, bản cung còn chờ ngươi cùng làm phu nhân đấy. Thật có thể, gạch dưới Nhàn Phi bắt đúng ba chữ này, ngay trước mặt một đám phi tần cười khẽ hỏi gạch dưới như vậy, Giai Du phu nhân là ngóng trông Vân Mẫn Phi không thể bình an sinh con sao. Tần Phi trong cung thật sự chung đụng hoàn thuận vốn không nhiều, nhưng ít ra cũng luôn ra vẻ hài hòa với nhau. xuyên thủng tần cửa sổ này trước mặt mọi người như thế rất ít gặp. Nhàn phi cùng Giai Du phu nhân lại đều là cung tần chấp trưởng, lời dọa người này vừa nói ra cả điện liền vắng lặng. Giai Du phu nhân thần sắc hơi lãnh, vân vê hoa văn trên áo khẽ cười. Sao vậy, bệ hạ ngóng trông hoàng tử đã lâu, bản cung cũng vậy. Như thế thần thiếp liền an tâm rồi. Gạch dưới Tô Dư cười yếu ớt gật đầu. Gạch dưới phu nhân vừa nói muốn đến Khinh Lê cung nhưng lại vì thánh chỉ mà không thể, vậy thần thiếp liền đi bẩm với bệ hạ thai này, sẽ để Giai Du phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Đây là chuyện nàng cùng Nhàn Phi đã sớm lo đến. Hiện nay Diệp Cảnh Thu lúc trước cùng nàng đối chọi gay gắt đã chết, sở hoán hận nàng nhất cũng bị phế, nếu còn có người không thể không trừ đứa bé của nàng, cũng chỉ có Đậu Hoàn. Nguyên nhân sảy thai có thể có rất nhiều, từ chuyện ăn uống đến thuốc dưỡng thai, thậm chí là hương sông, đều có thể động tay chân vào. Thế lực Đậu Hoàn ở trong cung chưa bao giờ thấp kém, muốn phòng bị chu đáo quá khó khăn, quá mệt mỏi. Còn không bằng dứt khoát đem mình kín đáo đưa cho Đậu Hoàn, Đậu Hoàn phụng chỉ chiếu cố thai của nàng, nếu có sơ suất gì, không tránh được chút dính líu. Cái này đồng dạng với tính toán của Lục Thị lúc mang thai, tuy đơn giản, nhưng vẫn có thể khiến nhiều người kiêng. Góc truyện audio.com, kỷ, đều là tần phi hậu cung, mánh khóe đơn giản này Giai Du phu nhân cũng rõ ràng, nhạt liếc nhanh hai người, cười lạnh. Vân Mẫn phi tin tưởng bản cung, như vậy liền được rồi, bản cung nhất định dốc hết toàn lực hộ đứa bé này của Vân Mẫn khi bình an sinh hạ. Gạch dưới đến đây liền dừng lại, nàng nhìn cái bụng đã có chút lớn của Tô Dư, nhàn nhạt nói gạch dưới Vân Mẫn phi an thai quan trọng hơn, không cần phải đến thành thư điện, bản cung tự mình đi tìm bệ hạ thỉnh chỉ là được. Muốn trước mặt bệ hạ tranh một cái danh hiền thê, cũng không sao, cứ để nàng tùy ý. Tô Dư mỉm cười kính cẩn cúi đầu với Giai Du phu nhân, nói. Như thế thần thiếp liền trước đa tạ phu nhân. Giai Du phu nhân đáp ứng xong chuyện này liền đứng dậy đi thành thư điện thỉnh chỉ. Có tần phi đang ngồi đã không nhịn được nói nhỏ, tất cả đều muốn biết. Đứa bé này của Vân Mẫn phi, đến tột cùng có thể bình an sinh hạ không? Bánh hoa hồng, nhất nhi bán nữ, ý nói mong sinh được con trai, ít sinh con gái. Thằng cuối cùng đã đến chương 100, còn 40 chương nữa, cố lên nào. Cách chương.